Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 82, Loki sơ trưởng tiên cung. Quán rượu trong phòng, ba người ngồi ở trên ghế salon xem tivi, không bị điện giật coi nhưng căn bản chưa hề mở ra. Thay vào đó một cánh cửa, một tấm theo truyền hình nhỏ bé gần như môn. Cái này cánh cửa mở ở nơi đóng quân phía trên, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy một người mặc quần bò, thất vọng áo thun mái tóc dài màu vàng ống nam đang tại trong địa điểm cắm trại đấu đá lung tung. S-H-I-E-L, đề đặc công căn bản không ngăn được. Đây là Lôi Thần Tho, Lona có chút hoài nghi hỏi. Đúng vậy à, Tô Phục cười cười nói. Người đừng nhìn hắn hiện tại mặc rách rách dưới dưới theo khất cái giống như, cái tên này đúng là Lôi Thần Tho. Nghe nói ngươi trước đây với hắn đánh qua. Lona tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Tây Phong sự tình phần lớn người cũng đều biết. Lúc trước Tây Phong theo Lôi Thần Tho từ Asgard đánh tới địa cầu, vừa vặn ở thần môn phụ cận đấu võ. Tô Phục để cho hai người rời đi, hai người không chịu, kết quả Tây Phong bị Tô Phục bắt, bây giờ còn dừng lại ở thần môn. Lôi Thần Tho búa tho cũng bị Tô Phục cho chụp xuống, sau đó hay là dùng những vật khác mới đưa búa tho đổi về. Người theo Lôi Thần từng đánh nhau, người nào thắng? Darcy Luizer trong nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Còn phải hỏi sao? Tô Phục cười cười tiếp tục xem hình ảnh. Lúc này Tho đã nhìn thấy búa Tho một mặt phấn khởi vọt thẳng đi qua, bất quá bị Hawkeye cho ngăn lại. Mất đi thần lực, Tho cũng là so với bình thường người bình thường mạnh một điểm ở Hawkeye dây dưa dưới, rất nhanh sẽ bị ngăn trở. Theo sát lấy còn lại S-H-I-E-L, đê đặc công cùng nhau tiến lên đem Tho đặt ở mặt đất. Bất quá Tho cũng là nghiêu bức, cứ thế mà tránh thoát, trực tiếp nắm chặt búa Tho. Ta là Tho, Odin con trai. Tho một mặt hô lớn, một mặt dự định nâng lên búa Tho. Nhưng búa Tho vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho Tho phấn khởi vẻ mặt ngưng kết xuống. Hắn không tin tà lần thứ hai dùng lực không nhúc nhích, hai cái tay cùng tiến lên vẫn còn không có động. Làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Tho trực tiếp ngốc, khó nói. Phụ thân thật đối với ta thất vọng, thật muốn lưu vong ta sao? Ta đã không có tư cách nắm lên búa Tho sao? Nhìn Tho mờ mịt dáng vẻ, Phil Coulson vung vung tay trực tiếp đem người đem Tho bắt. Mà Tho căn bản không có chống lại, nếu như không phải là cái này tự xưng là Odin con trai Tho quá yếu, ta đều hoài nghi Tô Phục là không phải cố ý vung bao. Phil Coulson quay đầu hướng về Maria Hill, nói. Maria Hill trầm giọng nói, hắn hẳn là đã được muốn đồ vật, có thể trở thành S-H-I-E-L, đề cấp 9. Đặc công, Maria Hill đi ngang qua sơ kỳ mờ mịt sau rất nhanh sẽ có thể nghĩ đến, nhất định là búa Tho đối với Tô Phục không có giá trị hắn mới có thể tặng cho S-H-I-E-L-D. Thế nhưng S-H-I-E-L-D, nhất là Maria Hill xác thực muốn niệm lần này nhân tình, dù cho Tô Phục cưỡng hôn nàng, dù sao coi như đối với Tô Phục tới nói không thể giá trị. Nếu như hắn không nhường ra đến S-H-I-E-L-D cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đối với Tô Phục không thể giá trị, nhưng đối với S-H-I-E-L-D tới nói giá trị văn hoa a. Chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? Cứ như vậy xem cuộc vui sao? Nhìn thấy Tho bị S-H-I-E-L-D nhốt lại, Lona hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái tiện tay đóng cửa lại, giải thích nói, kịch hay còn chưa bắt đầu, vừa vặn đi mò điểm chỗ tốt. Muốn không muốn đi Asgard nhìn? Đương nhiên, Lona không chút do dự nói. Ta cũng có thể đi không? Darcy Luizer vội vàng nói. Có thể, Tô Phục cười đáp lại. Vừa dứt lời, Darcy Louiser liền kích động ở Tô Phục gò má trên hôn một chút. Được rồi, hiện tại hai bên đối xứng. Lần sau ngươi muốn thân cũng chỉ có thể thân chung. Tô Phục cười cười mang theo hai người trực. Tiếp đi Asgard, Asgard. Lúc này Asgard tuy nhiên huy hoàng vẫn, nhưng cũng cho Tô Phục một loại già nua lầm cầm cảm giác. Bất quá dù vậy cũng làm cho lần đầu tới đến Asgard Lorna theo Darcy Louiser cực kỳ chấn động. Nhất là Darcy Louiser lại càng là liên tiếp chụp ảnh. Tô Phục, kinh ngạc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Sau một khắc liền gặp được ăn mặc nhũ đỏ bạc khải giáp Sip đi tới. Làm sao ngươi tới? Sip đi tới gần kinh ngạc hỏi. Ngươi là vì là tho sự tình đến. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nói, hiện tại tình huống thế nào? Sip vẻ mặt buồn thiêu theo Tô Phục giải thích, tình huống theo trong phim ảnh gần như tho hoàn thành Odin khảo nghiệm, chuẩn bị tiến hành cái gọi là đăng cơ đại điển, trở thành Asgard tân nhiệm quốc vương, nhưng nghi thức trên nhưng có băng xương cự nhân xâm lấn. Tuy nhiên bị tiêu diệt nhưng nghi thức lại bị bách gián đoạn. Tức giận Thor chuẩn bị trả thù mang theo Sif, Loki, tiên cung tam dũng sĩ chạy đến băng xương cự nhân địa bàn khiêu khích, kết quả suýt chút nữa liền bè gãy nơi đó, sau đó là Odin tự mình mới đưa bọn họ mang về. Sau khi trở lại, Odin đối với Thor loại này cử chỉ lỗ mãng phi thường bất mãn. Thor lại kiên trì ý kiến của mình. Kết quả là bị Odin trừng phạt, lưu vong, vốn là điều này cũng không có gì. Có thể một mực băng xương cự nhân vương Lao Phây nhưng nhân cơ hội tiến công Asgard. Ở Lao Phây nhưng Odin trong chiến đấu Loki hỗ trợ giết chết Lao Phây mà Odin cũng bởi vậy bị thương. Rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ băng xương cự nhân nguy hiểm tuy nhiên đã giải trừ. Nhưng cũng quần long vô thủ. Từ giết chết Lao Phây Loki tạm thời quản lý, chúng ta vốn định đem Thor mang về, nhưng Loki cũng không cho phép. Sip chút buồn bực nói. Tô Phục cười, Loki có thể cho phép mới là lạ chứ. Thật vất vả mới nắm quyền lực, làm sao có khả năng để Thor trở về làm dối. Không thể không nói Loki đúng là thông minh a. Dĩ vãng Loki mặc dù là Thor đệ đệ, là tiên cung nhị hoàng tử nhưng kỳ thật địa vị cũng không cao. Nhưng hiện tại tuy nhiên Sip rất phiền muộn nhưng cũng không có một mình hành động, có thể thấy được. Loki bây giờ đang ở Asgard danh vọng, Odin bị thương ngủ say, Thor bị lưu vong địa cầu, thần hậu gần như không quản quyền lực trên sự tình. Loki dựa vào giết chết băng xương cự nhân vương Lao Phây công lao độc trưởng đại quyền. Nói không chắc cuối cùng thật là có khả năng nắm giữ tiên cung. Chỉ tiếc, hắn sợ là muốn uổng phí thời gian. Tô Phục một chút phân tích liền minh bạch. Cái này chỉ sợ là Odin âm mưu. Từ vừa mới bắt đầu Odin liền không khả năng để Loki trở thành Asgard vương. Người tới vừa vặn, có thể hay không đưa chúng ta đi địa cầu tìm tới Thor đem tiên cung sự tình nói cho hắn biết. Sip chờ đợi nhìn về phía Tô Phục hỏi. Tô Phục ngẫm lại nói, người trước tiên mang hai người bọn họ chung quanh đi dạo, ta đi tìm Loki nói chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.